chảy tràn lấy ngụm nước. Nó ngửi thấy xúc tu mùi vị. Trên giường, Tô Phù như cũ đang ngủ say. Miêu Nương lộc cộc nuốt nước miếng một cái, về sau theo cửa sổ khe hở bên trong chui ra ngoài. Một nhảy ra, tiến công Miêu Nương, khát vọng chỉ có xúc tu. Meo, ngoặc kép, yên tĩnh đêm tối, phảng phất có tiểu nữ hài hát dễ nghe đồng dao. Lão Loli nhảy nhót mà đi, vứt trong tay búp bê, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Đứng tại cư xá dưới lầu, lão Loli nâng lên tấm kia tràn đầy nếp uốn mặt, bóp búp bê con mắt đột nhiên tản mát ra màu xanh lục ánh sáng. Một con thô to trơn nhẵn màu xanh lá xúc tu theo búp bê miệng bên trong phun ra, chậm rãi hướng phía cư xá trên vách tường, nhúc nhích mà đi. Lão Loli nụ cười trên mặt xếp, nếp nhăn phảng phất từng con rắn vặn vẹo lay động giống như. Bỗng nhiên, nụ cười của nàng cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn lại, nơi xa, tiểu điếm lầu 2, một bóng người râu ria xồm xoàm, mặc đồ ngủ quần ngủ, ngồi tại trên cửa sổ, tới lui hai chân, một cái chân bên trên còn rũ cụp lấy song dép lào. Cái bật lửa ma sát, bắn ra hỏa tinh, đốt lên thuốc lá. Nhàn nhạt hơi khói quanh quẩn, u buồn phun ra một điếu thuốc khí. Thạch Hoa cao chủ tiệm nhàn nhạt nhìn về phía lão Loli, run lên tàn thuốc, hơi hơi hất cằm lên. Lan, hoặc là chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?